Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Bát đại chân tiên hiệu chung. Trần Trường Sinh có luyện đan thiên phú mà lại đem đại thương đan các xây lúc thức dậy đã rất lợi hại kinh người, về sau còn có càng kinh người luyện khí thiên phú. Loại tình huống này ai còn dám tin tưởng Trần Trường Sinh thế mà còn hiểu tiên phú. Ba toàn chi tài, trên đời này nào có loại này yêu nghiệt. Huống chi thần khúc đạo nhân đi theo Trần Trường Sinh cùng nhau đi tới thế nhưng là rõ ràng. Trần Trường Sinh yêu nghiệt nhất chỗ là võ đạo thiên kiêu. Chân chính thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt thể chất. Cái gì luyện đan, luyện khí, tiên phù những cái này bất quá là nghề phụ mà thôi. Làm sao có thể cũng lợi hại như vậy? Dù là nơi này là tiên giới, cũng không có loại người này a. Thần khúc đạo nhân sâu sắc nhìn một chút Trần Trường Sinh. Nội tâm thán phục, cũng là lần đầu tiên triệt để đối một cái nhân sinh ra loại này không thể ngửa dừng cảm giác. Hắn có thể khẳng định, dù là tới thâm bất khả trắc tiên giới, Trần Trường Sinh cũng vẫn như cũ là Trần Trường Sinh. Y nguyên sẽ trở thành tương lai tối đỉnh phong một cái kia. Thậm chí lại lần nữa cải biến thiên hạ bố cục, phá vỡ tiên hoàng, càng cũng chưa biết, đi lên, hai ngày này ngươi nhìn chằm chằm điểm khế ước sự tình. Trần Trường Sinh phân phó một câu đi lên, lầu, lại ôm tiên phù một chuyện, có thể tưởng tượng hắn về sau có chiếu cố, luyện đan, luyện khí. Luyện chế tiên phù không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Liền tu luyện đều phải vì thế mà chậm dần. Về sau một tháng Trần Trường Sinh liền chui tại trong tửu lâu chân không bước ra khỏi nhà. Dùng một tháng thời gian vùi đầu khổ luyện tiên phù. Tại trong lúc này, thân là dơ cao sơn giới trí cường giả. Tọa trấn thiên hạ trung tâm phủ quân trong cung. Giờ cao núi phủ quân nhìn trong tay ba phần tin tức. Sắc mặt động dung, đây là ba tấm khế ước. Tiên ban là thay thế tiên hoàng chấp trưởng thiên hạ cơ cấu. Bất luận cái gì khế ước đều phải đi qua tiên quan xác nhận. Càng phải lưu một phần tại tiên trong ban xem như tài quyết chứng cứ. Hiện tại giờ cao núi phủ quân nhìn ba phần khế ước cũng là thuộc về Trần Trường Sinh phân biệt. Cùng tiên lâm chân quân, tào gia, cùng bát đại gia người ký kết khế ước, bất kỳ một cái nào thượng đẳng đại sư đều là đáng giá chú ý. Cho nên tên Trần Trường Sinh sớm tại cùng tiên lâm chân quân ký kết khế ước thời điểm liên truyền. Vào dơ cao núi phủ quân trong lỗ tai, bất quá khi đó dơ cao núi phủ quân không có quá nhiều ý nghĩ. Thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái thượng đẳng luyện đan sư tuy nhiên đáng giá hắn xem qua. Nhưng cũng không tính là gì đại sư. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà thượng đẳng luyện khí sư lúc xuất thế là thuộc về là đại sư. Hắn cũng ngay đầu tiên biết tin tức. Khi thấy khế ước tên vẫn là Trần Trường Sinh về sau. Hắn biểu thị sợ hãi thán phục. Luyện đan luyện khí song trọng đại sư thiên phú. Đây là dạ yêu nghiệt. Có thể lúc này mới cũng không lâu lắm, thứ ba phần khế ước lại tới, hơn nữa còn là Trần Trường Sinh, thượng đẳng tiên phù đại sư, tam trọng đại sư thân phận, cái này nhượng dơ cao núi phủ quân chấn kinh, thiên hạ lại có như thế yêu nghiệt, dơ cao núi phủ quân sâu sắc cảm khái, sau đó bình phục tâm tình, nghĩ nghĩ Trần Trường Sinh tương lai có thể sẽ mang tới ảnh hưởng về sau. Hắn trong lòng nổi lên một cái khát vọng, xem ra có rảnh muốn đi gặp một lần vị này thiên kiêu. Hắn hết sức tò mò, cái này tam trọng đại sư thân phận người đến tột cùng là cái gì người. Nhưng nghĩ lại Trần Trường Sinh sở hữu sản nghiệp mới toàn bộ vừa mới cất bước. Lúc này gặp mặt có nhiều không ổn, lại từ bỏ ý nghĩ này, trước âm thầm chú ý đi, nhớ hắn gõ bàn một cái nói. Về sau nhiều chú ý một chút cái này Trần Trường Sinh. Tin tức liên quan tới hắn trước tiên nói cho ta biết. Đúng, một cái sở hữu thiên tiên cảnh tu vi, người trong nháy mắt rời đi. Trung Sơn Thành Tửu Lâu, Trần Trường Sinh đi ra ngoài đạp vào đường về. Một tháng kỳ hạn đã đến. Một tháng này hắn cho Thần Khúc đạo nhân lưu lại đại lượng tứ phẩm cùng ngũ phẩm tiên phù. Dặn dò Thần Khúc đạo nhân chủ trì trung tâm thành, tự mình một người lên đường. Rời đi một tháng, đại thương Đan Các cùng trở lại đại thương đã bắt đầu tiên khí sản nghiệp đều là trong lòng của hắn nhớ đến. Cần phải trở về, Thanh Liên thần thuyền phá không. Vừa rời đi Trung Sơn Thành, một chiếc so với hắn Thanh Liên thần thuyền còn muốn chói mắt thần thuyền theo sau. Chỉ gặp bát đại gia tộc đám kia công tử bột đứng ở đầu thuyền, ngăn cản đường đi của hắn. Trần Trường Sinh nhíu mày, những người tuổi trẻ này coi là thật ương ngạnh đến loại tình trạng này. Đến bây giờ còn dám nghĩ đến từ hắn cái này lấy lại danh dự. Mấy người các ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhàn nhạt hỏi, chỉ gặp Lý Hướng Đông cầm đầu một đám người chần chờ một chút. Sau đó Chi Ngô đạo, đại ca, ta không muốn cùng lấy ngươi lăn lộn. Trần Trường Sinh bật cười, đi theo hắn lăn lộn, đám người này có thể như thế cam tâm? Sợ là bọn họ lão tử ép buộc bọn họ đến đi theo chính mình. Hắn lắc đầu, đều cút về đi, không rảnh mang các ngươi chơi. Cái này, đại ca, chúng ta nhất định thống cải tiền phi, chịu mệt nhọc, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Lý Hướng Đông các loại người thần sắc có chút nóng nảy. Trần Trường Sinh lộ ra bất mãn chi sắc, trở về nói cho các ngươi biết lão tử phái cái dùng tới được người đến đi theo ta, cũng đừng nhượng mấy người các ngươi cho ta làm loạn thêm. Một đám hoàn khố kinh ngạc, đại ca, ngươi đây đều biết, không phải, chúng ta làm sao nhưng không dùng được rồi. Trần Trường Sinh nhíu mày, chớ ở trước mặt ta ồn ào, chiếu ta nói là đi làm liền tốt. Ai, Lý Hướng Đông bọn người thở dài, bất đắc dĩ, nghĩ bọn hắn thân phận công tử bột, lúc nào bị người nhẹ như vậy miệt trả lại ngoan ngoãn nghe lời qua. Tiểu tử này thật sự là khắc tinh của bọn hắn, hơi có chút e ngại mắt nhìn Trần Trường Sinh, một đám người không dám ở nói nhiều, nhao nhao cáo từ chạy. Sau đó không nhiều lắm công phu, tám cái chân tiên cảnh giới cường giả đi theo Trần Trường Sinh. Công tử, gia chủ để cho chúng ta đến phụ tá công tử. Tám cái chân tiên thần sắc cung kính, nhưng lại trên mặt tò mò nhìn Trần Trường Sinh. Bọn họ rất kỳ quái, một người trẻ tuổi sao có thể nhượng bát đại gia người coi trọng như vậy? Thậm chí nghiêm trọng uy hiếp bọn họ chú ý thái độ. Tám cái chân tiên, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu cười nói, mấy tên này ngược lại là bỏ được dốc hết vốn liếng. Được, cùng ta trở về đi, liền cùng tàu ra một dạng, mang tai mắt đi theo đây là thông lệ. Bất quá mặc dù nói là tai mắt, có thể đi theo hắn trở về những người này về sau liền đều là người của hắn. Một chút sở hữu tám cái chân tiên. Hiện tại nàng đại thương tại Dơ Cao Sơn giới biên giới có thể nói là có thể xông pha. Không ngừng tám cái chân tiên, tăng thêm Tào gia gia chủ cùng Tiên Lâm chân quân. Hắn đại thương hiện tại có 10 cái chân tiên tọa chấn. Còn có Mộng Thu, cũng không biết hắn thành công đột phá chân tiên không có. Trần Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ một câu, hắn như vậy vội vã trở về, có chút ít lo lắng cho mình thê tử ý nghĩ. Nếu như Trầm Mộng Thu cũng đột phá chân tiên, này đại thương liền có 11 cái chân tiên. 11 cái chân tiên. Cỗ thế lực này dù là đặt ở Trung Sơn Thành cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ. Rất nhanh, xế chiều hôm đó hắn liền trở về đại thương bên trong. Hắn tại Thông Thiên Phong trong cung điện. Hắn kiếp trước 10 vạn năm ở nhiều nhất cũng là Thông Thiên Phong cung điện. Cho tới bây giờ như cũ cảm thấy Thông Thiên Phong là hắn ở thoải mái nhất địa phương. Hắn lúc trở về không có làm ra nhiều đại động tĩnh, nhưng vào lúc ban đêm như cũ có một số đông người bị hắn kinh động. hắn bộ hạ Cũ Văn Võ bá quan nhao nhao đuổi tới Thông Thiên Phong bái kiến. Ở trong đó chủ nhà họ Tào, Tiên Lâm chân quân mấy người cũng đều đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?